Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hiện tại Lâm Hạo Nam vẫn đang tham gia cứu hộ, chưa thể gặp mặt ngay vì lo trời tối sẽ không an toàn. Đội trưởng đội vận chuyển vật tư quyết định đưa mọi người rút lên vùng đất cao hơn một đoạn để dựng trại. Lâm Trạch Tây và Tô Ý đều muốn ở lại chờ Lâm Hạo Nam, nhưng lại không muốn làm phiền mọi người nên họ để lại một phần vật tư, sau đó đi theo đoàn người rút lui. Ban đầu, họ nghĩ rằng đường về đã đi qua nên sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ đoàn xe vừa mới xuất phát không lâu thì phía trước đã xảy ra sạt lở đất. Sự việc xảy ra đột ngột, chiếc xe đầu tiên không kịp phản ứng và lao thẳng xuống vực. Xe của Lâm Trạch Tây và Tô Ý là chiếc thứ hai. Nhìn thấy chiếc xe bắt đầu lao xuống, Tô Ý giật mình, không kịp suy nghĩ đã kéo Lâm Trạch Tây vào không gian, đồng thời kéo theo cả những người trên chiếc xe phía trước vào. Chỉ trong chốc lát, hai chiếc xe lần lượt rơi xuống vũng bùn. Tô Ý vội vàng đưa ba người chưa kịp định thần ra ngoài. Sau khi định thần lại, mọi người đã nằm trong vũng bùn. Lâm Trạch Tây hoàn hồn, vội vàng lồm cồm bò dậy, tìm kiếm Tô Ý. Em gái, em sao rồi? Tô Ý cũng lăn lộn trong vũng bùn. Em không sao. Anh ba, anh thế nào? Thấy cả hai đều không sao, Lâm Trạch Tây kích động đến mức bật khóc, dọa chết anh rồi. Lúc rơi xuống anh chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó là một mảng sáng trắng xóa, rồi nằm bẹp trong vũng bùn. Anh còn tưởng mình bị ảo giác. Nói xong, anh lại cẩn thận quan sát Tô Ý. Em không bị thương là tốt rồi. Nếu em xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói thế nào với mẹ đây? Tô Ý mỉm cười an ủi anh vài câu, vội vàng lấy đèn pin ra kiểm tra hai người kia. Lúc này, hai người cũng sợ toát mồ hôi lạnh, giống như Lâm Trạch Tây. Họ đều tưởng mình bị ảo giác. Tôi tưởng mình lên trời rồi. Bỗng nhiên sáng rực lên, sau đó rơi khỏi xe. May mà chúng ta rơi ra ngoài, nếu không chắc chắn đã mất mạng. Kiểm tra một lượt, mọi người chỉ bị trầy xước nhẹ do va chạm khi rơi xuống. May mắn là nhờ Lâm Trạch Tây đã bật đèn khẩn cấp, nên những chiếc xe phía sau đã kịp thời phanh lại. Đội trưởng ở trên cũng sợ hãi không kém, vội vàng cử người quay lại gọi cứu hộ, đồng thời soi đèn pin xuống dưới hỏi thăm tình hình. May mắn thay, Tô Ý cũng nhanh chóng trấn an mọi người ở trên. Chúng tôi đều không sao. Đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, thở hổn hển. Mọi người đừng sợ, chúng tôi đã liên lạc với người đến cứu hộ rồi. Cố gắng chờ thêm chút nữa. Bên kia, Lâm Hạo Nam vừa được lệnh lên bờ nghỉ ngơi. Trên đường quay lại, anh ta thấy trên xuồng cao su chất đầy mì ăn liền, không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Vừa về đến doanh trại đã ngửi thấy mùi mì ăn liền quen thuộc, lập tức nhận ra đó là mì của Tô Ký. Ai đã mang mì ăn liền đến vậy? Là những người đến từ Bắc Kinh chuyển vật tư đến. Lúc nãy có một cô gái nấu mì ở đây. Đúng rồi, cô ấy còn hỏi thăm anh khi nào quay lại nữa. Tôi chỉ biết cô ấy họ Tô. Nghe vậy, tim Lâm Hạo Nam như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô ấy tên gì? Lâm Hạo Nam không biết nên vui mừng hay lo lắng. Cô ấy đâu? Đi TV. Lúc nãy cô ấy đã theo đoàn người rút lên vùng đất cao hơn rồi. Vừa dứt lời, đã thấy có người hớt hải chạy đến. Không xong rồi, Lâm Hạo Nam nhíu mày. Chuyện gì vậy? Từ từ nói, anh ta vừa mới từ vùng trũng trở về. Rõ ràng công tác cứu hộ đang diễn ra suôn sẻ, sao lại có chuyện không hay xảy ra chứ? Đoàn người Bắc Kinh vừa mới rời đi, trên đường về đã gặp sạt lở đất, có người và xe rơi xuống vực. Vừa dứt lời, Lâm Hạo Nam đã lao lên xe, phóng như bay về phía vùng đất cao. Quả nhiên, chạy được một đoạn, anh đã nhìn thấy đoàn người bị chặn lại trên đường. Lâm Hạo Nam xuống xe, vội vàng chạy đến, tình hình hiện tại thế nào? Cách chương.